Hãy đợi em, anh nhé. Chương 11, mất tích. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đi ăn no nê, hắn chở nó đến một nơi. Ê đâu vậy? Nó, từ từ rồi biết, hắn, ở, nó. Hoa à, đẹp quá, nó vừa hét vừa xoay vòng vòng. Vâng, đó là một khu vườn với tất cả các loại hoa trên thế giới. Nếu đứng từ trên cao không ai là không lóe cả mắt. Té bây giờ, hắn nhắc nhở nó, gì vậy, sao hắn lại quan tâm nó nhiều đến vậy? Còn lời xin lỗi nữa ngoài Tiểu Cắt ra trên đời này hắn không hề xin lỗi một ai. Có lẽ nào, hí đẹp quá đi sao anh biết chỗ này vậy? Nó cười thoải mái không hề giả tạo tí nào. Tôi đã nói rồi chuyện gì mà tôi chả biết. Hắn, và, nó ngưỡng mộ, tới đây versus tôi. Hắn kéo tay nó vào sâu bên trong khu vườn. Ê từ từ, nó, nắm chặt tay vào coi chừng lạc đấy. Ở đây như một cái mê cung vậy. Hắn nhắc, biết rồi, nó nói rồi nắm chặt tay hắn. Ấm áp quá, nó và hắn chợt suy nghĩ. Trời ơi đã quá, nó hét lớn, phải, đó là một nơi vô cùng đã luôn. Có một cái chồi nhỏ được làm bằng hoa ở trên thì được gắn đèn led chớp chớp lung linh sắc màu. Còn bên trong thì nào là gấu bông, nào là kẹo, nào là xích đu. Vân vân và mây mây. Nói chung vô rồi là chẳng muốn ra luôn. Tóc cái volume lại dùng cái. Hắn bịt tai, la la la la la la, nó bỏ mặc lời hắn và lấy một con gấu bông to nhất ôm lấy. Đung đưa trên xích đu, thích không? Hắn, thích lắm, nó nói, mà sao anh là con trai lại chơi gấu bông ăn kẹo vậy? Nó, cái này là của em gái tôi. Hắn, Tiểu Cát á hả? Nó, sao biết? Hắn thoáng ngạc nhiên, chuyện gì mà tôi không biết? Nó lấy một cây kẹo ăn, mai anh có đi không? Nó, đi, hắn, tôi cũng đi, nó nói, cả hai chìm vào im lặng. Khoảng 10 phút sau, về được chưa? Hắn lắc đầu khi thấy nó cứ nhìn tới nhìn lui. Sau này tôi có thể đến đây chơi nữa không? Nó nhìn hắn versus cặp mắt long lanh tràn trề hy vọng. Tuy, hắn nói, hi hi cảm ơn, nó cười rồi đứng lên. Đâu đấy? Hắn nhăn mặt, thì đi về, nó, hắn không trả lời, đứng im một lúc mới bước đi, cô ta đâu mất rồi, hắn ra đến xe mà không thấy nó rồi lấy điện thoại ra gọi nó. Alo, nó, cô đâu vậy, hắn, tôi đang, tút, tút, tút, nó đang nói thì đột nhiên màn hình điện thoại đen thui. X hết pin rồi làm sao đây, nó, cô ta làm cái quái gì vậy? Hắn nói rồi gọi lại một lần nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi. Chắc là về trước rồi. Hắn nói rồi leo lên xe phóng về. Thật ra là nó chưa có về. Hồi nãy lanh chanh đi trước nên lạc vô mê cung. Nó cứ đi mãi mà chẳng thể ra. Sau một vòng là trở về chỗ cũ. X sao là chỗ này nữa. Nó nói rồi lại đi. 5 phút trôi qua, 15 phút trôi đi. 30 phút trôi luôn. Trời ơi mệt quá, nó ngồi bệt xuống lấy tay đấm đấm đôi chân. Đây là lần cuối, nó đứng lên dùng hết quyết tâm và sức lực cố tìm ra lối thoát. Cha mẹ ơi, nó la lớn sau một lúc tìm. Mệt nghỉ, nó nói rồi leo lên xích đu. Ý, cái gì vậy? Hoa à, nó vui mừng, phải, sau những chặng đường mệt mỏi. Mong ước lớn nhất ở hiện tại là nó muốn ngủ, muốn có một cái giường. Ông trời thấu hiểu lòng con, nó nói rồi phóng ngay lên chiếc giường được làm bằng các lá hoa. Phải nói là ấm áp vô cùng, sau đó quyết định ngủ mọi chuyện để mai tính. 8 giờ sáng hôm sau, tại chỗ nó, ai ra, đói quá, nó thức dậy vươn vai rồi xoa bụng. Cố lên, phải tìm cho ra lối thoát, mình là ai chứ, là Trần Anh Vi, là con gái của chủ tịch tập đoàn BOS đấy. Nó tự sướng, cố nén cơn đói bụng xuống, sau đó đứng lên chiến đấu. Tại trường, các em tập trung, 5 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành. Thầy hiệu trưởng dùng loa thông báo. Ủa anh Vi đâu? Cát ngó ngang ngó dọc tìm nó. Chị Cát, Bảo Vi chạy đến, em gái anh Vi hả? Cát hỏi, dạ, mà chị cho em hỏi chị em đâu rồi ạ? Bảo Vi lễ phép. Sáng giờ chị không thấy Vi. Cát nói. hôm qua chị ấy nói là sẽ đi mà. Bảo Vi lo lắng, em gọi thử coi. Cát cũng lo lắng, tốt tốt tốt, không gọi được. Bảo Vi, các em tập trung, chúng ta chuẩn bị khởi hành. TST nói, Tuấn bạn biết Vi đâu không? Cát quay sang hắn, không, hắn lạnh lùng nhưng bên trong thì lục phủ ngủ tạn đứng ngồi không yên. Sao không lên xe, thầy hiệu trưởng đi đến nói. Anh Vi mất tích rồi kìa Minh. Cát, gì, Minh, tức thầy hiệu trưởng, bất ngờ, hôm qua chị ấy nói vơ sớ xem là sẽ đi. Bây giờ lại không thấy. Điện thoại thì gọi không? Được, Bảo Vi kể, cái con bé này, Minh nói, anh biết chị em hả? Bảo Vi, chuyện này để sau nói, bây giờ chia ra đi tìm Vi đi. Minh nói, có chuyện gì vậy? Nhược nhảy đến, anh Vi mất tích rồi. Cát, sao? Nhược nhướn mày, không nói nữa chia ra tìm. Minh ra lệnh, rõ, Đồng Thanh, cô cho học sinh đi trước, chúng tôi sẽ đến sau. Minh nói versus cô tổng P trách. Vâng thầy, cô tổng phụ trách, bây giờ chúng ta về biệt thự Hoa Hồng tìm trước đi. Bảo Vi nói, Hoa, không lẽ, hắn suy nghĩ rồi ngay lập tức leo lên xe phóng đi. Anh ta đi đâu vậy? Nhược, mặc kệ đi, chúng ta đi thôi. Cát, tại chỗ nó, đói quá, mệt quá, khát quá, nó mệt mỏi tự than. Mình chịu hết nổi rồi. Nó nói rồi chuẩn bị ngất thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Vi cô đâu rồi? Tôi đây nè, nó vui mừng cố nói. Hắn nghe thấy tiếng nó thì trong lòng vui khôn xiết nhanh chóng chạy vào. Cô làm sao vậy? Hắn chạy đến đỡ nó. Đói quá à, nó nhìn hắn. Rồi đợi tí tôi cõng cô ra. Hắn nói, nằm trên lưng hắn, không hiểu sao nó lại thấy ấm áp. Có gì đó hạnh phúc, có gì đó xót xa. Ra đến xe, hắn lấy trong cốp xe một cái sandwich đưa tạm cho nó ăn. Nè ăn đi, còn nó thấy đồ ăn còn hơn là thấy vàng nên giật ngay và nhai ngốn nghiếng, hự hự nữa hự hự. Nó ho sặc sụa, đây đây, hắn lắc đầu đưa nó một chai nước. Nó vuốt vuốt ngực rồi lại xoa xoa bụng tỏ vẻ chỉ một cái sandwich thì chưa đủ. Alo, Cát, anh tìm được anh Vi rồi. Hắn nói trong điện thoại. Vậy hả, Cát vui, bây giờ mọi người tập trung tại trường versus lại mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho con heo đói này đi. Hắn nhìn nó, ok, Cát nói rồi tắt máy. Ê anh nói ai là heo vậy? Nó lườm hắn, ai trả lời là người đó. Hắn, anh, nó cứng họng, mà sao cô lại trong vườn vậy? Hắn hỏi, thì tại anh đó đi cái gì mà chậm như rùa làm tôi bị lạc tìm hoài mà chẳng có lối ra. Nó trách, rồi tại tôi được chưa? Hắn, chưa, nó, sao nữa? Hắn, trừ hết 6 lần tôi phải làm theo lời anh. Nó vênh mặt, never. Hắn, vậy thì tôi sẽ nói chuyện anh versus Cát là, nó cố tình ngắt khúc, X trừ thì trừ, hắn, đương nhiên, nó, cách chương.